Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Chân tướng sự thật. Vào giờ phút này, Đàm Nhã Huệ ở an tĩnh nhớ lại. Ngày ấy, ta lúc về đến nhà sau khi trời đã tối rồi. Ta nhìn thấy, ta nhi tử, con dâu, trượng phu bọn họ đã chuẩn bị ăn cơm. Ta nhìn thấy Vương Mẫn Lệ cũng ở đây. Nàng rất kỳ quái ngồi ở chồng ta bên người. Ta cảm thấy kỳ quái, nhưng là ta không suy nghĩ nhiều. Ta cũng ngồi chung một chỗ ăn cơm. Đêm hôm đó, chồng ta nói ra làm việc. Ta rất kỳ quái. Mấy ngày nay hắn một mực rất kỳ quái. Khuya khoắt đi ra ngoài. Ta quyết định đi xem một chút. Đàm Nhã Huệ nghẹo đầu. Cái loại này cô đơn thanh âm để cho người ta nghe cảm thấy thương tiếc. Ta nhìn chồng ta lái xe đi ra ngoài. Nhưng là trong chốc lát, thấy hắn len lén trở lại. Hắn vào phòng khách, kia gian phòng là Vương Mẫn Lệ căn phòng. Khi đó ta hiểu được cái gì. Ta đi tới, rõ ràng nghe được chồng ta nói với nàng muốn cùng ta ly hôn. Ta vì cái này ra bỏ ra nhiều như vậy, đổi lại lại là cái này. Ta trùng động, ta lấy đến xăng, vọt vào hướng bọn họ bát đi. Hỏa rất lớn, ta chạy ra ngoài, nhưng là hỏa càng ngày càng lớn. Ta luống cuống, ta muốn tắt lửa, nhưng là càng ngày càng lớn. Ta kêu ta nhi tử, gọi bọn họ, nhưng là yên rất lớn. Từ Khuyết đi về phía trước một bước, thở dài nói, ngươi sở dĩ không muốn nhớ lại kia đoạn trí nhớ, là bởi vì không chỉ có lỡ tay giết chết chồng ngươi cùng Vương Mẫn Lệ. Hơn nữa, ngươi còn giết chết ngươi nhi tử, con trai của ngươi tức, thân nhân ngươi. Ngươi không muốn đối mặt với ngươi chính mình. Ô ô ô, thống khổ Đàm Nhã Huệ che mặt mà khóc. Ta hại chết ta nhi tử. Ta người nhà, ta không phải là người. Ta thật không phải là người. Bất quá, Vương Mẫn Chân, ngươi đang ở đây nơi đó làm việc. Ngày đó ngươi tại sao không có chết? Con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Hơn nữa, Đàm Nhã Huệ phóng hỏa địa phương là đang ở bên trong phòng khách. Theo lý mà nói, tình hình hỏa hoạn là ra bên ngoài khuếch tán, nhưng là thế lửa trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ căn phòng. Ta không biết ngươi đang nói gì. Vương Mẫn Chân sợ hãi nhìn Đàm Nhã Huệ cùng Từ Khuyết, lui về sau một bước. Từ Khuyết cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên. Đây là cảnh sát tài liệu. Căn cứ tài liệu, tình hình hỏa hoạn là hai cái địa phương lan tràn. Một là phòng khách, ta tin tưởng chính là Đàm Nhã Huệ chồng ngươi cùng Vương Mẫn Lệ căn phòng. Một cái khác là đang ở cửa, cùng với cửa sau. Này Tràng Sơn Trang, kết cấu rất đơn giản. Chỉ có trước sau hai cái cửa. Nếu là trước sau bị phong bế, người bên trong vô luận như thế nào cũng không trốn thoát được. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Vương Mẫn Chân, ta vốn cho là toàn bộ trong Sơn Trang nhân đều chết hết, nhưng là không nghĩ tới ngươi chính là chỗ này nhân viên. Theo lý mà nói, ngươi cũng hẳn tử, nhưng là ngươi cũng không có. Chết là muội muội của ngươi. Đàm Nhã Huệ tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn Từ Khuyết. Hai cái hỏa nguyên, ý ngươi là phóng hỏa có hai người? Không sai, người phóng hỏa chỉ là một gian phòng khách, mà toàn bộ nhà ở hỏa là từ ngoại đến bên trong lan tràn. Nói rõ trừ ngươi ra, còn có một người phóng hỏa. Từ Khuyết nhìn thất hồn lạc phách Vương Mẫn Chân. Phóng hỏa nhân là ngươi, sở dĩ cảnh sát không hoài nghi ngươi, là bởi vì cho là Vương Mẫn Lệ chính là ngươi. Các ngươi là sinh đôi, gen như thế. Nhưng là nàng sau khi chết, ngươi tại sao không nói thật đây? Thành thật khai báo, ta không biết ngươi đang nói gì. Vương Mẫn Chân kinh hoàng lui về phía sau. Bất quá, Đàm Nhã Huệ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Bị cháy rụi hắc thủ đột nhiên nắm cổ Vương Mẫn Chân. Nói, nếu không ta nuốt ngươi. Ta không biết, ta thật không biết, Vương Mẫn Chân gào thét. Nàng biết, mình nếu là nói thật lời nói, đó mới thật sẽ bị giết chết. Nàng không dám, Từ Khuyết cau mày, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào để cho Vương Mẫn Chân nói thật. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, biết rõ mình hành động, rất có thể sẽ bị Đàm Nhã Huệ giết chết, cho nên hắn muốn đánh cược, không nói, khả năng bất tử, nói, chắc chắn phải chết, đổi lại là chính mình, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Đàm Nhã Huệ, cái này là nhân loại, nhân quỷ thù đồ, hắn đang gạt ngươi, Vương Mẫn Chân hô, Từ Khuyết sẽ không lừa ngươi. Tiểu Tuyết từ bọc sách bò ra, suy yếu nhìn Đàm Nhã Huệ, tin tưởng hắn. Đàm Nhã Huệ đột nhiên cười, không việc gì, ta có biện pháp cho ngươi nói thật. Vương Mẫn Chân ngẩn người, ngay sau đó, nàng giống như thấy cái gì kinh hoàng sự tình một loại, cuống cuồng hô to. Không muốn, Đàm Nhã Huệ không để ý nàng thỉnh cầu, ngoắt tay. Từ Khuyết chỉ cảm thấy trước mặt một đạo trong suốt sóng gợn ở tản ra. Sau một khắc, Vương Mẫn Chân thân thể biến thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm cái gì? Từ Khuyết hỏi, chờ một chút ngươi sẽ biết. Đàm Nhã Huệ hờ hững nhìn Từ Khuyết. Ngay sau đó, Từ Khuyết kinh dị thấy Vương Mẫn Chân từ ngoài cửa đi tới. Vừa đi vừa lẩm bẩm, cái kia ma quỷ lại đem tiền cho thua cuộc. Sau đó, nàng thật giống như không thấy Từ Khuyết. Đàm Nhã Huệ tựa như thẳng hướng bên trong sơn trang đi tới. Đàm Nhã Huệ đi vào theo, nhàn nhạt nói, ta để cho nàng tiến vào luân hồi, nàng trở lại hỏa tai trước khi đó khác. Thực ra không cần Đàm Nhã Huệ nói, Từ Khuyết cũng đã nhìn ra. Vương Mẫn Chân đi tới cửa, gãi đầu một cái lẩm bẩm, thật giống như quên mất chuyện gì. Ồ, sơn trang thế nào thấy hư như vậy cũ. Nàng méo một chút đầu, đi vào, muội muội nói, câu dẫn cái kia nam, muốn cùng hắn kết hôn. Sau này nơi này chính là nàng, cũng không biết làm như thế nào đây. Vương Mẫn Chân một vừa lẩm bẩm lầu bầu, một bên đi tới phát sinh hỏa tai phòng khách. Nàng đột nhiên nở nụ cười, lặng lẽ đi tới đại sảnh. Nàng đang làm gì vậy? Từ Khuyết nhìn Đàm Nhã Huệ, lúc trước ở đâu là phòng làm việc, sau đó nơi đó bị đốt tối hoàn toàn, bên trong có trong tiệm tiền mặt. Đàm Nhã Huệ sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Từ Khuyết tựa hồ biết cái gì. Vương Mẫn Chân đi tới nơi này, thầm thì trong miệng, ta liền lấy một chút xíu, liền lấy một chút nhỏ. Lúc này, nàng thật giống như nghe được cái gì đồ vật, lặng lẽ lộ ra hành lang nhìn. Sau đó Từ Khuyết liền thấy Đàm Nhã Huệ đứng ở phòng khách cửa giải xăng. Ngày ấy, ta chính là vào lúc này xuất ra xăng. Đàm Nhã Huệ thất thần nói. Từ Khuyết thấy Vương Mẫn Chân quay trở về đại sảnh, tựa hồ rất khẩn trương. Đột nhiên, nàng cắn răng một cái, đem tiền toàn bộ cầm đi, hướng đến trong phòng khách trong căn phòng nhỏ. Ồ, thế nào đều bị đốt xong rồi? Đồ đâu? Phát sinh qua chuyện gì? Tại sao để ở chỗ này tiền không có? Một tia trí nhớ tiến vào Vương Mẫn Chân đầu. Vương Mẫn Chân đột nhiên chạy ra ngoài. Từ Khuyết kỳ quái nhìn về phía Đàm Nhã Huệ, chỉ thấy ánh mắt cô ả Đàm Nhã Huệ hơi rũ, nhìn Từ Khuyết nói, ta đem đoạn này luân hồi mau vào rồi, như vậy nàng sẽ không quấn quýt chuyện gì xảy ra nơi này, trực tiếp đi làm nàng sau đó phải làm chuyện, lại còn có loại này thao tác. Từ Khuyết chân mày cau lại, mặc dù nơi này cảnh tượng cùng Vương Mẫn Chân trong trí nhớ không giống nhau, nhưng là mau vào sau đó Vương Mẫn Chân trực tiếp đi làm lúc ấy nàng phải làm sự tình, có thể nói là rất tuyệt. Sau đó liền thấy Vương Mẫn Chân ra phòng, trong chốc lát trong tay thật giống như rất cố hết sức xách thứ gì đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.